One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, Luchi treo lên đánh Luffy. Bất quá Triết Phu lão bản lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện. Đoạt mở miệng trước chính là Usopp tiểu tử này. Hắn khi nghe thấy CPX cái danh này về sau, cũng là trong lòng kinh ra một đạo mồ hôi lạnh. Đông Hải mặc dù là yếu nhất chi hải, nhưng tin tức cũng không tính là bế tắc. Thậm chí có thể nói, bởi vì yếu nhất, cho nên nhất hòa bình. Thương mại ngược lại là trong bốn biển phồn vinh nhất. Thương đội vãng lai, lại thêm New of the World loại hình. Nơi này tin tức kỳ thật vẫn là rất linh thông. Usopp trí thông minh tại tuyến, cũng không phải Luffy dạng này lăng đầu thanh, lại thêm hắn còn có cái khi hải tặc lão ba, cho nên hắn xem như tương đối chú ý trên đại dương bao la tin tức. Đối với CPX đương nhiên là có nghe thấy. Luffy, cẩn thận một chút, CPX cùng hải quân không sai biệt lắm, đều sẽ bắt hải tặc. Với lại trong truyền thuyết, bọn hắn so hải quân càng thêm lợi hại. Liền ngay cả vua hải tặc Roger đều là thua ở trong tay bọn họ. Okashichibukai ngươi biết à? Tương truyền Okashichibukai cũng là lệ thuộc vào CPX dưới trướng. Usopp tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Luffy sửng sốt một chút. Vua hải tặc Roger, hắn tự nhiên là biết đến. Không biết lời nói, còn ra biển khi cái gì hải tặc. Nhưng kia cái gì Okashichibukai, hắn liền không biết gì cả. Đối với trên đại dương bao la thế cục, hắn cũng một chút cũng không có khái niệm. Hoàn toàn là cái đầu sắt em bé, lăng đầu thanh. Bất quá hắn cũng bắt lấy hai cái trọng điểm. Điểm thứ nhất, vua hải tặc Roger liền là thua ở CPX trong tay. Điểm thứ hai, liền là cùng hải quân đồng dạng. Cái này CPX người tương đương, cũng là địch nhân của hắn. Luchi ngược lại là thuận thanh âm nhìn sang, phát hiện dấu trong đám người Usopp, có chút tùy ý nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi ngược lại là còn có chút kiến thức, là đồng bạn của hắn sao? Nói cách khác, ngươi hải tặc. Usopp nghe vậy giật nảy mình, vội vã cuống cuồng mở miệng nói ra, ta không phải, ta chính là cái tới ăn cơm khách nhân mà thôi. Có đúng không? Luchi cũng không có quá mức để ý những này. Bất quá Luffy ngược lại là hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Usopp, ngươi nói cái gì đó? Hai chúng ta không phải đồng bạn sao? Ngươi hỗn đản này, hơi cho ta xem một chút bầu không khí à? Usopp cả kinh kêu lên. Luchi vẫn như cũ là không có để ý loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, mà là mở miệng hỏi. Người chính là tiền truy nã 30 triệu Berry Monkey D. Luffy ha, nhóc mũ rơm, là ta. Luffy nâng đỡ mình mũ rơm, hùng hồn mở miệng nói ra. Vậy liền không sai, Luchi bình tĩnh gật đầu. Sau đó còn nói thêm, tiếp đó là cá nhân ta nghi hoặc, có mấy vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Luffy cũng là ngay thẳng, gật gật đầu nói. Vấn đề gì? Gia gia của ngươi là hải quân bản bộ anh hùng gặp trung tướng. Phụ thân của ngươi cũng là chính phủ thế giới dưới cờ cao cấp quan viên. Bộ dân chính bộ trưởng Monkey D. Dragon tiên sinh, vì cái gì? Hết lần này tới lần khác ngươi muốn lựa chọn khi một tên hải tặc đâu? Luchi một phần không hiểu mở miệng hỏi. Kết quả hắn cái này mới mở miệng, còn lại tất cả có chút kiến thức người tất cả đều sợ ngây người. Liền ngay cả Usopp cũng là một bộ ngươi giấu sâu như vậy biểu lộ nhìn xem Luffy. Hải quân anh hùng Gap là gia gia ngươi, đã từng thế giới hung ác nhất tội phạm, quân cách mạng lãnh tụ. Hiện nay chính phủ thế giới dưới cờ bộ dân chính bộ trưởng Dragon là ngươi cha ruột. Ngươi như thế cái quan ba đời, không có chuyện làm khi cái gì hải tặc a? Có phải hay không đầu óc có bệnh a? Usopp tự nhận là mình xem như hải tặc nhị đại, làm cái hải tặc đương nhiên Nhưng cái này lắp phi, hoàn toàn không có lý do gì a. Triết Phu lão bản cũng sợ ngây người. Ngoạt tào, tiểu tử này bối cảnh lớn như vậy. Trách không được có thể đem CPX đều dẫn tới đâu. Cũng là, ngươi có cái này bối cảnh. Khi cái gì hải tặc, đây không phải có bệnh sao? Ngươi đi làm cái hải quân cũng tốt. Khi cái gì quan viên cũng được. Đều là tiền đồ sáng lạn được không? Lắp phi ngược lại là không có để ý những này. Ngược lại là có nghi ngờ hỏi. Ta si khi hải tặc, cùng gia gia của ta còn có cha ta có quan hệ gì? Luchi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lại hiếm thấy phá lên cười. Ha ha ha ha ha, có ý tứ, ta xem như biết, vì cái gì điện hạ hắn thỉnh thoảng sẽ chú ý một cái ngươi. Ngươi đúng là cái rất người thú vị a. Nói không sai, phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi hai người này, cùng ngươi có làm hay không hải tặc cũng không có quan hệ gì. Luchi cười lớn mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là rất rõ lý lẽ mà. Lắp phi làm bộ mở miệng nói ra. Luchi cười qua về sau. Lại lắc đầu nói ra. Mặc dù lý do của ngươi rất hợp tình hợp lý. Gặp ngươi cũng không thể giả bộ như nhìn không thấy a. Cho nên hy vọng ngươi có thể thúc thủ chịu trói. Ngoan ngoãn cùng ta cùng rời đi nơi này. Lắp phi gãi gãi đầu, nghi ngờ hỏi, đi nơi nào, đi nơi nào? Luchi sửng sốt một chút, sau đó nói ra, đương nhiên là đi căn cứ hải quân. Lấy tội của ngươi, mặc dù không tính là gì nghiêm trọng, nhưng cũng muốn giam giữ một đoạn thời gian a. Bất quá lấy quan hệ của ngươi, xem ở ngươi không có phạm trọng tội gì phân thượng, chỉ cần ngươi chịu hối cải để làm người mới. Như vậy rất nhanh liền có thể khôi phục tự do a. Có lẽ người cũng có thể gia nhập hải quân cái gì. Không cần, Lắp phi không chút do dự cự tuyệt nói. Sau đó hắn liền tiếp tục nói, ta muốn trở thành vua hải tặc, đây là ta cùng sang ước định, có đúng không? Luchi nghe vậy không có chút nào ngoài ý muốn, vừa rồi cũng chỉ là xem ở gặp trung tướng trên mặt mũi, làm theo phép hỏi một chút mà thôi. Như vậy, xem ra chuyện này không thể vui sướng giải quyết đâu. Luchi nhún nhún vai, tiếp lấy phía bên trái đi hai bước, đem cái mũ của mình treo ở mũ áo trên kệ. Lắp phi cũng hơi nhíu mày, bóp bóp nắm tay, mở miệng nói ra, muốn đánh nhau phải không sao? Cũng tốt, liền để cho ta tới nhìn xem. Gặp trung tướng cháu trai, Dragon tiên sinh nhi tử, đến cùng thế nào a? Luchi hoạt động một chút cổ của mình, mười phần tùy ý nói ra. Hắn vừa mới nói xong, Lắp phi đã một quyền đánh tới. Tại Gomu Gomu Nomi năng lực gia trì dưới, nắm đấm trong nháy mắt bay lão dài. Converter Miss Dux không biết có phải hay không là ảo giác. Luchi tại hoạt động cổ thời điểm, vừa vặn cứ như vậy lệch ra đầu, tránh thoát một kích này. Khi cổ của hắn bày ngay ngắn thời điểm, nháy mắt kia, hắn liền biến mất tại Lắp phi trong tầm mắt. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Lắp phi sau lưng. Cùng lúc, một cái chân cũng nhấc lên. Thật nhanh, Sanji cái này xem trò vui ra hỏa hơi kinh ngạc nỉ non nói. Là một cái người đứng xem. Hắn ở trên cao nhìn xuống vậy mà đều không có thấy rõ ra cái kia gọi là Luchi ra hỏa là thế nào xuất hiện tại Lắp phi phía sau. Hải quân Rokushiki, Triết Phu lão bản ngược lại là có nhãn lực gặp. Nhận ra cái này Soru đến. Đá ngang, Luchi ye a một tiếng nói. Một giây sau, liền nghe trầm đục một tiếng. Lắp phi trực tiếp bị một cước quét bay ra ngoài. Đập cái bàn tất cả đều vỡ vụn, thân ảnh mười phần chật vật đâm vào chân tường bên trên. Bất quá bởi vì hắn cao su thể chất, hắn ngược lại là không có cảm giác cái gì đau đớn. Vừa mới ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Luchi thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cầm bốc lên nắm đấm, liền chuẩn bị phản kích. Bất quá Luchi tốc độ càng nhanh, chỉ thấy Luchi bỗng nhiên ôm đồm tại Lạp Phi trên đầu. Sau đó tay bên trong một cái phát lực, trực tiếp đem Lạp Phi đầu hướng phía sau lưng trên vách tường kháng xuống dưới. Răng rắc một tiếng, đầu trực tiếp đem chất gỗ vách tường đụng cái xuyên thấu. Lạp Phi cũng có chút mộng bức, vẫn như cũ là không chờ hắn có động tác gì nữa. Luchi liền không chút do dự nắm lấy Lạp Phi đầu, tại trong tường bỗng nhiên một cái hoành túm, quả thực là dùng đầu của hắn, ở trên tường cày ra một cái khe rãnh, vẽ lên một cái thật dài, một chữ, kéo đến khung cửa một bên, mới lôi ra ngoài, nhìn Lạp Phi cái kia có chút choáng chìm, nhưng vẫn như cũ là không có cái gì thương thế bộ dáng. Luchi có chút hiếu kỳ nỉ non nói, đây chính là Gomu Gomu no Mi năng lực sao? Kháng đòn rất mạnh a. Hắn bên này vừa xuất thần, Lạp Phi liền bỗng nhiên một quyền đánh ra. Luchi hơi chút tránh, một kích này liền lạc không. Tiếp lấy Lạp Phi một cái tay khác một cái chống đất, nâng lên một cước thẳng đạp Luchi ngực, tựa hồ là đang cố ý thử một chút Lạp Phi thực lực. Luchi cũng không có né tránh, trực tiếp bị một cước này đạp cái rắn chắc, người vậy bay ngược ra ngoài. Thẳng đến cái này lúc, Lạp Phi mới đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, bày ra cái quyền kích tư thế. Luchi rất nhanh liền từ lật đến cái bàn đằng sau đứng lên. Lông mày hơi nhíu, mở miệng nói ra, yếu, quá yếu, thật sự là khó có thể tưởng tượng, người vậy mà lại là vị kia gặp trung tướng cháu trai. Dragon tiên sinh nhi tử, hỗn trướng, Lạp Phi gào thét một tiếng, dưới chân một cái phát lực, thân ảnh nhanh chóng vọt tới Luchi trước mặt, đưa tay hướng về sau hất lên, cánh tay kéo rất dài, đúng là hắn thường dùng chiêu thức Gomu no Pistol. Bất quá hắn cái này tư thế, tại Luchi xem ra, quả thực là sơ hở trăm chỗ, vẻn vẹn đưa ra một ngón tay. Tại trên móng tay quấn quanh một điểm Busosoku Haki, sau đó liền đối Lạp Phi chán bắn đi ra. Một giây sau, liền giống như cái gì đạn pháo đánh trên đầu đồng dạng. Lạp Phi kêu rên một tiếng, người trực tiếp liền bị Luchi một ngón tay bắn bay nhỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?